Chương 1502, Bất Tử Viêm. Cựu tinh thần phù sư, phàm trần trong vũ trụ, thần phù sư cực hạn. Bát tinh cùng cựu tinh, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là giống như cách thiên tiệm đồng dạng. Phương Thần đối với cái này, lý giải tương đối sâu khắc một chút. Hắn tại trận đạo bên trên, biểu hiện ra nghịch thiên tiềm lực. Tu luyện không đủ 50 năm, liền đạt đến bát tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Nhưng mà, lại chỉ là dẫn động phạm vi nhỏ chấn động mà thôi, căn bản không vào được ngũ đại cự đầu pháp nhãn. Cho dù Phương Thần tiềm lực rất mạnh, ngũ đại cự đầu QNZ không cho rằng hắn có thể tại thời gian ngắn bước vào cựu tinh chi cảnh. Thậm chí, cái này đều không có khả năng bước vào. Huyết kiếm thánh, chết tại của ta cựu giai phù lục phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Nguyên bản, cựu giai phù lục là chuẩn bị dùng để làm sau cùng tranh đoạt. Nhưng là huyết kiếm thánh thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sở dĩ sớm dùng ra. Khắp thiên hòa hải, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Một bên tử đao, thân hình lóe lên, rời đi tiếp dẫn đại điện. Cựu giai phù lục chỗ bạo phát đi ra huy lực thực sự quá mạnh, có thể so với sinh tử cảnh cao giai đế quân một kích toàn lực. Bất quá, bởi vì là nguyên minh kích hoạt, sở dĩ huy lực khẳng định không đạt được đỉnh phong nhất. Dù vậy, cũng đủ làm cho Phương Thần cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Hoàn mỹ kiếm thể đều ngăn cản không nổi. Phương Thần cảm giác được, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, ngay tại nhanh chóng bị biển lửa thôn phệ. Một khi hình kiếm phù văn hoàn toàn bị thôn phệ, hắn sẽ triệt để tử vong. Một bên phân thân, QNZ đang nỗ lực phân đấu. Thời không chân ý Phương Thần đem thời không chân ý thôi động đến cực hạn, muốn xuyên thẳng qua hư không. Nhưng là, để hắn thất vọng. Biển lửa phong tỏa vùng hư không này, cứ việc thời không chân ý rất nghịch thiên, nhưng QNZ không làm nên chuyện gì. Đáng chết Phương Thần nhìn thoáng qua lan tràn ra hỏa diễm, đem phân thân thu nhập bản nguyệt tiên động bên trong. Sau đó, hắn tự thân QNZ chui vào bản nguyệt tiên động bên trong. Đông tiếp dẫn đại điện trên không, xuất hiện một tòa cùng loại lớn nhỏ tiên động. Đây là cái gì bản nguyệt tiên động mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngăn cách biển lửa, Phương Thần nguy cơ giải trừ. Không hổ là bản nguyệt chiến tiên lưu lại. Phương Thần âm thầm cảm thán. Hắn cẩn thận cảm ứng bản nguyệt tiên động bên ngoài biển lửa. Biển lửa bao vây lấy bản nguyệt tiên động, khóa chặt hư không, căn bản là không có cách rời đi. Không biết bản nguyệt tiên động có thể hay không kiên trì được. Phương Thần có chút lo lắng. Ngoại giới, Nguyên Minh thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm vô cùng. Huyết kiếm thánh, ngươi cho rằng không gian loại trí bảo liền có thể ngăn cản được cựu giai phù lục công kích sao? Nguyên Minh lạnh như băng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, Nguyên Minh huy động bàn tay. Phù lục bên trong, tiếp tục phun ra kinh khủng hỏa diễm, chui vào trong biển lửa. Toàn bộ tiếp dẫn đại điện trên không, một mảnh biển lửa, bao vây lấy bản nguyệt tiên động. Chủ nhân, ngươi liền định một mực bị vây ở chỗ này sao? Đột nhiên, Hắc Ám Ma Luân Khí Linh nói chuyện. Ngươi có biện pháp nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao hồ đồ như vậy à? Ngươi không phải người mang bất tử điểu tinh huyết sao? Dùng ngươi ngọn lửa màu đen hấp thu ngoại giới biển lửa, nói không chừng có thể dựa vào cái này triệt để chuyển hóa làm bất tử viêm. Khí Linh chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Chính mình làm sao không nghĩ tới đâu gặp được nguy cơ, chính mình vẫn còn có chút nóng vội. Bàn Nguyệt Tiên Động phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản được biển lửa công kích. Chính như Khí Linh lời nói, mình có thể thừa cơ hội này, để bất tử điểu tinh huyết triệt để dung nhập ngọn lửa màu đen bên trong, như thật sự có thể chuyển hóa làm bất tử viêm, vậy liền lợi hại. Nghĩ tới đây, Phương Thần bắt đầu nếm thử. Hắn thân là Bàn Nguyệt Tiên Động chủ nhân, có thể tùy ý khống chế tiên động. Tâm ý khẽ động, liền tới đến bản nguyệt tiên động nào đó một chỗ biên giới. Ở chỗ này, lờ mờ có thể nhìn thấy ngoại giới ánh lửa ngút trời. Hấp thu. Phương Thần khống chế bản nguyệt tiên động, mở ra một cái sừng nhỏ. Lập tức, cùng dã biển lửa, vọt vào. Phương Thần vội vàng khống chế mở ra sừng nhỏ, để lao nhanh biển lửa, xông tới tốc độ giảm xuống. Sau đó, hắn thôi động ngọn lửa màu đen, chui vào biển lửa bên trong. TT xé trong biển lửa hỏa diễm, uy lực mặc dù cường hành, nhưng lại không cách nào cùng ngọn lửa màu đen chống lại. Ngọn lửa màu đen đang nhanh chóng hấp thu trong biển lửa lực lượng. Cùng lúc đó, bất tử điểu tinh huyết hiện ra đến, trải rộng toàn thân. Phương Thần nhắm mắt lại, nếm thử để bất tử điểu tinh huyết cùng ngọn lửa màu đen tương dung. Ngoại giới, tiếp dẫn đại điện bên cạnh. Huyết kiếm thánh, không cần làm phí công giấy rua, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Minh cười lạnh nói, chỉ cần phương thần bất diệt, biển lửa liền sẽ không diệt. Hắn không tin, huyết kiếm thánh có thể cả một đời chôn ở tòa động phủ này bên trong. Thấy cảnh này, Thử Đao khẽ lắc đầu. Cái này huyết kiếm thánh, thật là nghịch thiên. Chính mình thân là Hắc Nhận Đế quân đồ đệ, sư tôn đưa cho chính mình tất cả tài nguyên, mới đem chính mình bồi dưỡng đến mức độ này. Mà cái này huyết kiếm thánh, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo nhỏ yếu trong đại lục đi tới, bằng vào chính mình cố gắng, đạt tới trình độ này, đúng là không dễ. Theo một số phương diện tới nói, Thử Đao mặc cảm. Bất quá, lập trường khác biệt, sở dĩ quan niệm cũng khác biệt. Hắn muốn chính là tối cường truyền thừa, ai ngăn cản hắn, chính là địch nhân của hắn. Huyết kiếm thánh bất bại, hắn cũng vô pháp cùng Nguyên Minh quyết ra người cuối cùng. Sở dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Huyết kiếm thánh, từ bỏ đi, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thử Đao giống to. Hắn không muốn lãng phí thời gian, thế nhưng lại như huyết kiếm thánh một mực giấu ở trong động phủ, hắn không có biện pháp. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Thử Đao sắc mặt biến hóa, toàn tức ngồi xếp bằng nói, truyền thừa tổ địa mở ra thời gian là 3 năm, ta có nhiều thời gian, liền sợ ngươi không kiên trì nổi. Dứt lời, Thử Đao nhắm mắt tu luyện. Bàn nguyệt tiên động bên trong. Ngay từ đầu hấp thu trong biển lửa năng lượng tốc độ còn rất chậm chạp. Nhưng là theo bất tử điểu tinh huyết dung nhập, hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Một canh giờ sau, bất tử điểu tinh huyết đã dung hợp hơn phân nửa. Quả nhiên, lợi dụng biển lửa, có thể dung hợp bất tử điểu tinh huyết. Phương Thần trong lòng mừng thầm, tiếp tục hấp thu. Nửa tháng sau, Nguyên Minh cảm giác được biển lửa hỏa diễm uy lực giảm bớt rất nhiều, sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra, vì sao biển lửa giảm bớt? Nguyên Minh cẩn thận xem xét cửu giai phù lục, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vì sao biển lửa uy lực yếu bớt, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ huyết kiếm thánh bị thiêu chết? Nghĩ tới đây, Nguyên Minh tới gần biển lửa, muốn xem xét thoáng cái động phủ tình huống. Thần thức huyết tán, hắn phát hiện động phủ vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Ừ, thần trí của hắn đảo qua động phủ nào đó một chỗ thời điểm, phát hiện một cái sừng nhỏ. Trong biển lửa hỏa diễm, không ngừng từ nhỏ sừng bên trong chui vào. Ha ha ha, huyết kiếm thánh khẳng định đã hồn phi phách tán. Nguyên Minh trên mặt đại hỉ, cùng dã cười to. Bất quá, một lát sau nụ cười trên mặt hắn tiểu triệt để đọc lại. Bởi vì, trong biển lửa hỏa diễm, đột nhiên trở nên cùng dã lên, sau đó toàn bộ vọt vào động phủ bên trong. Xoạt trong chốc lát, tiếp dẫn đại điện trên không, lửa lớn rừng rực không có chút nào thừa, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra của ta? Cửu giai phù lục, Nguyên Minh quá sợ hãi, hắn kiểm tra một chút cửu giai phù lục. Kinh hãi phát hiện, cửu giai phù lục bên trong lực lượng đã khô cạn. Ý vị này, cửu giai phù lục đã triệt để biến thành phế phẩm. Huyết kiếm thánh khẳng định chết rồi. Nguyên Minh dạng này tự an ủi mình. Lãng phí một cái cửu giai phù lục, như giết không chết huyết kiếm thánh, vậy liền thua thiệt lớn. Lúc này, bàn nguyệt tiên động bên trong, phương thần quanh thân bị biển lửa vây quanh. Thể nội ngọn lửa màu đen đã triệt để cùng bất tử điểu tinh huyết dung hợp. Đi qua thời gian nửa tháng chuyển hóa, ngọn lửa màu đen bên trong xuất hiện một tia ngọn lửa màu tím. Hắc bên trong mang tím, đây cũng là bất tử viêm đặc thù. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hiện ra tới. Bao khỏa tại quanh người hắn biển lửa, trong nháy mắt bị thôn phệ. Sau một khắc, Phương Thần mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười sáng lạ, cao hứng phi thường. Ngọn lửa màu đen, không, hẳn là xưng là bất tử viêm. Ngọn lửa màu đen đã triệt để chuyển hóa làm bất tử viêm, mặc dù vừa mới chuyển hóa, uy lực vẫn không tính là quá mạnh, nhưng là không được bao lâu thời gian, bất tử viêm chi uy, đem triệt để bạo lộ ra. Trong lửa bá vương bất tử viêm, cũng không phải khoác lác. May mắn có bất tử điểu tinh huyết, bằng không mà nói, thật sự là một phiền. Phương Thần tự nhủ, tâm ý khẽ động thu hồi bất tử viêm. Là thời điểm đi ra. Bị nhốt nửa tháng, chẳng những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Không biết Nguyên Minh nhìn thấy, sau có cảm tưởng gì. Thu hồi bàn nguyệt tiên động, Phương Thần bản tôn, đột ngột ra tiếp dẫn đại điện trên không. Làm sao có thể nhìn thấy huyết kiếm thánh, Nguyên Minh nghẹn ngào kêu to. Hắn nhanh chóng lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Cửu giai phù lục. Thế mà đều không có thương tổn đến hắn mảy may. Không có khả năng, đây không phải là thật. Nguyên Minh có chút thất thần. Một bên Tử Đao, đang thoáng cái đứng lên. Hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào huyết kiếm thánh. Kẻ này quá mức đáng sợ, coi như không thể vì bạn, QNZ ngàn vạn không thể vì địch. Thử đao trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thể theo phương thần trên thân, cảm giác được cực nóng hỏa diễm khí tức. Loại kia hỏa diễm khí tức, để tâm hắn sợ không thôi. Có phải hay không rất để ngươi thất vọng phương thần lên tiếng nói. Vì cái gì đây là vì cái gì nguyên minh điên cuồng kêu to, không rõ vì sao tại cửu giai phủ lục công kích phía dưới, huyết kiếm thánh còn có thể còn sống. Nguyên minh, ngươi thua. Thử đao nhắc nhở. Như nguyên minh không biết tốt xấu, cưỡng ép xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ta nghe được từ đao, nguyên minh sửng sốt một chút. Toàn tức, trên mặt tràn đầy cười khổ. Ta nguyên minh từ nhỏ đã được xưng là nguyên tộc thiên tiêu, vô số tài nguyên tất cả đều nghiêng. Cho tới nay, ta đều coi là, ta nguyên minh là phàm trần vũ trụ thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tài. Nguyên minh trầm giọng nói, ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Huyết kiếm thánh, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá ta sẽ không bỏ rơi, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Nói đến đây, nguyên minh kỳ thật đã nhận thua. Cựu giai phù lục bực này đòn sát thủ, đều không làm gì được đối phương, đang đánh xuống dưới, cũng là chịu chết. Năm lần bảy lượt muốn giết ta, đánh không lại ta tiểu nhận thua phương thần cười lạnh. Huyết kiếm thánh, nguyên minh đã thua, cho ta cái mặt mũi, thả hắn một con đường sống như thế nào dù sao hắn cũng là nguyên tộc thiên tiêu, như bị ngươi chém giết, nguyên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thử đao nói y.